nhưng vẻ mặt hắn thi ân hạ huệ lại triệt để khơi dậy tính tình của Lâm Lạc, trong thức hải ý thức của hắn cũng hóa thành bóng người bản thân, cười nhạt một tiếng nói. Tại hạ không có ý bái bất luận kẻ nào làm sư, cảm tạ thần quân hậu ái rồi. Ân, sắc mặt Từ Không Thanh Dương lập tức trầm xuống, áp lực khủng bố dùng xu thế hàng tỷ lần tăng lên, căn bản không dùng sức lực, chỉ là cái này một đám ý niệm trong đầu có thể lại để cho Lâm Lạc tan thành mây khói. Ông, từ đỉnh bỗng nhiên bay lên, vô số đạo tử khí lưu chuyển, đem cổ áp lực này sinh sinh trấn trụ. Thần khí, khóe miệng Từ Không Thanh Dương hiện ra một vòng cười lạnh. Khó trách dám liều lĩnh như vậy, bất quá chỉ là một kiện thần khí tổn hại cũng muốn chống cự bản thần sao. Trong ánh mắt của hắn chớp động lên thất thải chi quang, áp lực cường đại lần nữa tăng vọt. Lâm Lạc không khỏi phẫn nộ, nếu không phải có từ đỉnh chấn áp, vừa rồi hắn đã bị đối phương trực tiếp nghiền nát rồi. Tuy đây chỉ là một đám thần niệm của đối phương, nhưng chỉ là khí thức thần cấp cũng có thể oanh diệt hết thảy. Quả nhiên, ở trong mắt thần linh, phàm nhân hạ giới bọn hắn cùng con sâu cái kiến là không có gì khác nhau. Từ đỉnh lần nữa chấn động, đem khí thức của Từ Không Thanh Dương một lần nữa chấn diệt. Sao sẽ như thế, mặc dù là thần niệm biến thành, nhưng trên mặt Từ Không Thanh Dương lại lộ ra một tia ngạc nhiên. Hạ giới không cách nào dung, cốc truyện audio.com, nạp lực lượng thần cấp thần khí tiến vào hạ giới hoặc là bị áp chế đến dưới thần cảnh, hoặc là đem hạ giới sinh sinh oanh diệt. Cách chương.